Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 013. Để ngươi ba chiêu lại có làm sao? Minh Bạch, Nê Khôn mặt không biểu tình. Chậm rãi gật đầu, nguyên lai phàm tục võ giả. Tại tu sĩ thủ hạ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mặt trắng thanh niên gánh vác hai tay. Cười ngạo nghễ, đúng là như thế, phàm tục quân nhân, lại như thế nào tung hoành vô địch, chính là cái gọi là đại tông sư, cái gọi là vô địch võ giả, ở tại chúng ta tu sĩ trước mặt, cũng chỉ là một ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Người thiếu niên này võ công xác thực cao minh, tuy là năm đó thực nhật kiếm thánh Tiêu Phàm, trảm phong đao thần Lâm Như Ý. Điên đảo càn khôn hàn lệ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chỉ tiếc, ngươi gặp được ta, đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, kẹp lấy một chương ố vàng lá bùa. Sau đó liền gặp hắn ngón tay nhoáng một cái, lá bùa không lửa tự đốt, nổi lên kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng óng kia thiêu đốt thời khắc. Mặt trắng thanh niên trên thân, chậm rãi trồi lên một bộ hơi mờ kim sắc áo giáp. Đem hắn từ đầu đến chân, bao khỏa ở bên trong, kia cổ pháp uy nghiêm hơi mờ kim sắc giáp trụ ra thân. Thẳng đem cái này mặt trắng thanh niên phụ trợ uy phong lẫm liệt. Giống như một tôn kim giáp thần tướng, cái này một tay, khiến chúng tán nhân tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Run giọng ai thán, tiên pháp, chân chính tiên pháp, xong, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên pháp trước mặt, chúng ta, ngay cả liều mạng một lần cơ hội đều không có a. Mặt trắng thanh niên hào hào hưởng thụ một phen chúng tán nhân tuyệt vọng gào thét. Lúc này mới đắc ý mà ngả ngớn cười một tiếng, đối Nghê Khôn nói ra, đây là kim giáp phù. Tuy chỉ là cấp thấp nhất phù pháp, nhưng này phù gia trì phía dưới. Phàm tục hết thảy cái gọi là thần binh lợi khí, quyền cước móng tay, võ đạo cương khí, đều không thể phá. Người mới cương khí hộ thân cũng là không sai, có thể đối cứng ở đại tông sư một kích toàn lực. Nhưng người kia một thước khí tường, tại cái này kim giáp phù trước mặt, tựa như huỳnh hỏa chi tại hạo nguyệt. Căn bản không đáng giá nhắc tới, mà ngươi mới những cái kia tồi khô lạp hủ sát pháp. Cho dù trảm đại tông sư như đồ chó hoang, cũng không cách nào dung chuyển ta cái này kim giáp phù mảy may. Nói, hắn nâng tay phải lên, sông Nghê Khôn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ánh mắt bế nghễ, không ai bì nổi, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta để ngươi ba chiêu đều có thể. Đến, ra tay đi, để ta ba chiêu a. Nghê Khôn thần sắc ngưng trọng, dù không cam lòng đối phương xem thường mình, dù tự tin có lực đánh một trận, nhưng, lần đầu cùng tu tiên giả giao chiến, đối với đối phương thực lực cũng không rõ Nghê Khôn, cũng sẽ không bởi vì kia một tia không cam lòng, mà từ bỏ cơ hội này, làm người, được vững vàng. Thốt nhiên lâm chi mà không sợ hãi, vô cớ thêm nữa mà không giận, này chỗ mang người quá lớn, mà ý chí rất xa, Nghê Khôn trong lòng mặc niệm, chậm rãi buông xuống cái gùi trước đây chảm năm đại tông sư lúc. Hắn đều một mực cõng cái này chứa hành lý tiểu cái gùi. Nhưng đối mặt tu tiên giả, liền không thể như thế lãng, nhất định phải vững vàng một thanh, buông xuống cái gùi. Nghê Khôn hít sâu một hơi, từng bước một hướng về mặt trắng thanh niên đi đến, mỗi bước ra một bước, hắn liền tăng lên một điểm công lực, không ngừng tích xúc, bay vụt lấy công lực của mình. Cùng lúc đó, hắn hai mắt nhắm lại, ngưng tụ thị lực, ý đồ huy xuất mặt trắng thanh niên, kim giáp, bên trên sơ hở. Nhưng rất đáng tiếc. Tuệ nhãn thần mục cố nhiên có thể một chút nhìn ra hết thảy võ công thế tục. Thậm chí có đạn thời gian, mạnh mẽ thị lực. Lại không cách nào từ kim giáp phía trên, nhìn thấy bất luận cái gì sơ hở. Đây chính là tu tiên giả pháp thuật uy năng sao? Quả nhiên bất phàm, Nghê Khôn đối với cái này sớm có sở liệu, lúc này cũng không thất vọng. Tiếp tục một bên tiến lên, một bên tăng lên công lực. Theo hắn từng bước tiến lên, một cỗ mãnh hổ tuần sơn khí tràng từ hắn trên thân tràn ngập ra, làm cho hậu phương tán nhân nhóm phảng phất nhìn đến một đầu tuyệt hung ác hổ, ngay tại tích xúc khí thế, muốn hổ khiếu sơn lâm. Kia tu sĩ quá khinh thường, dám để Nghê thiếu hiệp ba chiêu. Có cơ hội, có niên thiếu tán nhân võ giả nắm chặt song quyền, cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Nghê Khôn, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Không thể nào, tu sĩ tiên thuật, há lại phàm tục võ công có khả năng đánh tan. Có lão thành tán nhân võ giả tuyệt vọng lắc đầu ai thán. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, làm sao không có một tia chờ mong. Giờ này khắc này, tiên nhân đỉnh bên trên, mấy trăm tán nhân võ giả tính mệnh lại giống trước đây, ký thác vào Nghê Khôn trên thân, mà thân tạo lòng tin cho chúng nhân Nghê Khôn, còn tại không ngừng mà tăng lên công lực, tích xúc khí thế, lấy về phần dần dần có trận trận cuồng phong, từ hắn trên thân tản mát ra, tứ phía gào thét mà đi, phát ra ô ô tiếng quỷ khóc, vân tòng long, hổ từ gió. Nghê Khôn lúc này muốn phát động, đúng là hắn kia bộ vô danh công pháp đệ nhất trọng, dịch cân đoán cốt thiên, tự mang tuyệt học hắc. Hổ đào tâm, mặc dù cái tên này rất diễn viên quần chúng, nghe vào xa xa không bằng ngũ đại phái phược long khí, cuồng thao kình, phích lịch đao chờ tuyệt học có bài diện, nhưng là một chiêu này mới là Nghê Khôn chân chính áp đáy hòm công phu. Cái gọi là năm đại tông sư, căn bản ngay cả bước ra hắn một chiêu này tư cách đều không có. Nghê Khôn bên người, cuồng phong gào thét, quỷ ốc gió gào thét bên trong, lại ẩn có tuyệt hổ giữ rít gào. Nhưng cho dù Nghê Khôn tản mát ra như thế khí tràng, kia mặt trắng thanh niên y nguyên bất vi sở động, ý cười ngả ngớn, ánh mắt ngạo mạn, gánh vác hai tay, lạnh nhạt nói ra, vô dụng, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, cũng không thể đánh tan ta cái này thân kim giáp. Lúc nói chuyện, Nghê Khôn đã đi tới mặt trắng thanh niên trước mặt, tay phải bóp thành hổ trào, hướng phía mặt trắng thanh niên lồng ngực một chảo móc ra. Một chiêu này thẳng đến trung cung, nhìn qua thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, thanh thế còn không bằng trước đó hắn túm trưởng làm đao. Cũng chỉ làm kiếm, vung ra vô hình đao khí, kiếm khí huyên hách, chỉ năm ngón tay đầu ngón tay phía trên, ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe. Nhưng đối Nghê Khôn chẳng thèm ngó tới mặt trắng thanh niên, cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ cao ngạo phê bình, chiêu này, không được. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, phốp, mặt trắng thanh niên khóe mắt có chút co quắp, nhìn chằm chằm Nghê Khôn móng vuốt. Nghê Khôn móng vuốt phía trên, thình lình nắm lấy một viên vẫn khiêu động trái tim. Mặt trắng thanh niên không lưu loát nuốt xuống một miếng nước bọt, chậm rãi cúi đầu nhìn mình ngực, đã thấy ngực kia hơi mờ kim giáp bên trên thế mà nhiều hơn một cái trống rỗng, trống rỗng phía dưới trên ngực của mình cũng nhiều hơn một cái lỗ máu. Cái này, mặt trắng thanh niên khóe miệng có chút run rẩy một chút, lần nữa nhìn về phía Nghê Khôn trong tay viên kia còn tại có chút rung động trái tim, ánh mắt dần dần trở nên khó có thể tin, khủng hoảng tuyệt vọng. Sau đó hắn run rẩy đưa tay chỉ hướng Nghê Khôn, ngươi chiêu này chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn cũng là im lặng, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hổ đào tâm đã nhường, còn có hai chiêu ta liền không đánh. Phốp, nghĩ đến đúng là mình khinh thường, ngạo mạn vô cùng để Nghê Khôn ba chiêu mới chết được không minh bạch, Mặt trắng thanh niên lập tức tức giận đến hai mắt nổi lên, miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời liền ngã, nháy mắt khí tuyệt, nhìn xem mặt trắng thanh niên chết không nhắm mắt thi thể. Nghê Khôn đem trái tim ném đến hắn thi trên thân, vận kình đánh rơi xuống trên tay vết máu, kìm lòng không được gãi gãi chán, ta làm sao mạnh như vậy? Ngô, mặc dù đối với mình kia vô danh công pháp bổ sung áp đáy hòm tuyệt chiêu rất có lòng tin, nhưng Nghê Khôn thật đúng là không nghĩ tới, một chiêu này danh tự thường thường không có gì lạ, chiêu thức cũng thường thường không có gì lạ, hắc hổ đào tâm. Thế mà có thể mạnh đến loại tình trạng này, Nghê Khôn hồi tưởng mới, hắn một chảo móc bên trên kim giáp thời điểm, loại kia cảm giác, cùng cào nát một tầng giấy trắng không có chút nào khác nhau. Cảm giác mặt trắng thanh niên kia thân kim giáp, còn không có phổ thông sắt thép cứng rắn. Cho nên, đến tột cùng là ta quá mạnh, vẫn là gia hỏa này không cẩn thận đãi đến giả lá bùa. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tu sĩ, không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này a. Nghê Khôn ngoài miệng như thế toái toái niệm, trong lòng lại ẩn ẩn có loại suy đoán. Có lẽ, mình chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, hắc hổ đào tâm. Đối với kim giáp phù cái này pháp thuật, có đặc thù hiệu quả. Phá pháp a, đáng tiếc chỉ mặt trắng thanh niên cái này một cái hàng mẫu. Nghê Khôn tạm thời cũng vô pháp nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mà cho dù vô danh công pháp cho thấy uy lực như thế, lại vẫn không thể đánh tiêu Nghê Khôn đối tu tiên hứng thú. Dù sao, kiếp trước nhìn qua manga bên trong, nhưng còn nhiều đấu chiến sát phạt hủy thiên diệt địa, lại không thể trường sinh bất tử cao võ thần công. Nếu có thể trường sinh đương nhiên tốt nhất, như không có tên công pháp không thể trường sinh, liền vẫn là chỉ có thể mong đợi tại tu tiên. Đến thời điểm ta tay trái tu tiên trường sinh, tay phải đấu chiến vô địch, kia mới gọi một cái thống khoái. Ngô, giang hồ quy củ, mò thi thể thời điểm đến. Nghê Khôn bỏ xuống tạp nghĩ, xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên ngồi xổm xuống tới đối với tu tiên. Hắn thế nhưng là chờ mong thật lâu rồi. Tại mặt trắng thanh niên trên thân, có thể khai ra cái gì bảo bối đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.